Thần y thánh thủ, chương 471, thiên hạ sập xuống cũng không sợ, góc truyện audio.com, chủ nhiệm Lý nói, tình hình bệnh nhân và tình hình người lần trước cậu xử lý cũng tương tự. Gãy xương sườn, gây áp lực cho tim, hơn nữa rất nguy hiểm. Y tá vội vàng nói, bệnh nhân này đã vào phòng phẫu thuật vốn không phiền toái như vậy, nhưng trong quá trình phẫu thuật đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn. Hiện giờ chủ nhiệm Lý bọn họ đều không biết xử lý ra sao, bọn họ đang khó xử, đột nhiên nhớ tới trước khi phẫu thuật Trương Dương và Vương Quốc Hải tới đây, lập tức phái người tới gọi Vương Quốc Hải. Chủ nhiệm Lý cũng biết Trương Dương đã không còn ở bệnh viện. Tuy nhiên lúc này không phải lúc để ý tới những chuyện này, bệnh nhân đã ở trên bàn phẫu thuật, hoặc là họ từ bỏ phẫu thuật, hoặc là họ phải tiếp tục, nhưng cho dù lựa chọn như nào, bệnh nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm, hậu quả này bọn họ không thể gánh vác. Tình huống lần trước tôi hiểu rồi, lập tức đưa tôi tới. Trương Dương gật đầu, lập tức bảo cô y tá dẫn mình đi về phía phòng phẫu thuật. Tình huống lần trước chắc chính là lần của Mễ Tuyết. Ở Tam Viện Trương Dương đã làm phẫu thuật nhiều lần, tuy nhiên rất ít làm ngoại phẫu, còn cả áp lực lên tim, càng giống lần của Mễ Tuyết. Trương Dương không nói gì với Vương Quốc Hải, điều này Vương Quốc Hải hiểu rất rõ, cứu người như cứu hỏa, một phút một giây cũng không thể trì hoãn. Nói không chừng vì sự chậm trễ này, sẽ tạo thành sự tiếc nuối, tuy nhiên ông ta cũng đi theo, còn có Trương Đức đi theo. Lúc này Trương Đức có chút kinh ngạc, ông ta nghe thấy y tá gọi tên Trương Dương, bác sĩ Trương, xem ra Trương Dương là bác sĩ ở đây. Tuy nhiên Trương Dương mặc thường phục, nhìn thế nào cũng không giống. Còn một điều, ông ta biết Trương Dương có khả năng rất lớn, không thể nào tin hắn lại ở lại một bệnh viện làm bác sĩ bình thường. Hơn nữa hình như ông ta còn nghe nói, Trương Dương còn đang đi học. Những điều này đều khiến ông ta có chút mơ hồ, nhưng ông ta không hỏi gì, chỉ cùng đi tới tài liệu bệnh nhân đến bên ngoài phòng phẫu thuật. Trương Dương bắt đầu tiêu độc. Lúc tiêu độc, Trương Dương giơ tay, hỏi một y tá về tư liệu bệnh nhân. Trương Đức còn cả Vương Quốc Hải, đều đứng ngoài chờ. Việc phẫu thuật này không cần Vương Quốc Hải ra mặt. Một tập tài liệu bệnh nhân lập tức được đưa cho Trương Dương. Mễ Chí Quốc nhìn thấy tên, Trương Dương sửng sốt, bệnh nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, không ngờ là nhạc phụ tương lai của hắn, phó chủ tịch Mễ. Vừa rồi hắn còn định sau khi làm phẫu thuật xong thì tìm nhạc phụ tương lai. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi, lát nữa sẽ gặp trên bàn phẫu thuật. Sau khi sừng sốt, Trương Dương vội vàng kìm chế lại, cho dù bệnh nhân là ai, hắn cũng sẽ bỏ ra toàn bộ tinh lực để xử lý. Trước khi đến, Hàn cũng chưa từng nghĩ bệnh nhân có quan hệ với mình. Sau khi xem hết lịch sử bệnh án, Trương Dương yên lặng gật đầu. Xe minibus của Mễ Chí Quốc bị xe buýt đâm vào sườn, sau đó đổ trên mặt đất. Bên trong có 15 người, trong đó 12 người bị thương, 3 người chỉ bị kinh hãi. Không sao, bọn họ chỉ là bị xe đụng, lực độ khi đó của xe buýt không lớn, nếu không phải xe minibus cũng bị lật, bọn họ cũng sẽ không bị thương nhiều như vậy. Trong số 12 người bị thương, chỉ có 3 người bị thương nặng một chút, ngoài ra chỉ là bị thương ngoài da, có người chỉ băng bó là ổn, không cần phải khâu vá gì. Mễ Chí Quốc khá xui xẻo, trong số 3 người thương nặng có ông ta. Chỗ ngồi của ông ta đúng chỗ bị xe buýt đâm vào Mễ Chí. Góc truyện audio.com, Quốc bị gãy xương sườn, gãy xương cánh tay, còn bị thương nhiều chỗ khác, ngoài ra còn phiền toái một chút là bị xuất huyết trong não. Xuất huyết não nghiêm trọng thì sẽ chí mạng. Cũng may Mễ Chí Quốc là xuất huyết não, nhưng máu chảy ít. Tạm thời không có nguy hiểm gì lớn, tuy nhiên nếu không làm phẫu thuật cho tốt, vấn đề của ông ta sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi tiêu độc thay quần áo xong, Trương Dương trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, Lý Hướng Dương, còn có 2 bác sĩ khác nữa, bọn họ đã tạm dừng phẫu thuật. Sau đây căn bản không biết nên làm gì, nếu không phải có Trương Dương ở đây, còn có thể vào ngay, bọn họ chỉ e nhất định phải dừng phẫu thuật, hoặc cho bệnh nhân chuyển viện. Bác sĩ Trương nhìn thấy Trương Dương, Lý Hướng Dương chủ động tiến lên chào hỏi, sắc mặt dưới khẩu trang của ông ta còn hơi đỏ lên. Bệnh nhân của ông ta xuất hiện việc bất ngờ, lại phải cầu cứu người khác. Nếu Trương Dương vẫn còn làm ở bệnh viện thì còn dễ nói, nhưng Trương Dương rõ ràng đã rời khỏi bệnh viện, còn phải dựa vào người ta, cảm giác cũng có chút không được tự nhiên. Trương Dương nhìn người trên bàn giải phẫu rồi gật đầu. Người bị thương đích thật là Mễ Chí Quốc, ông ta đã bị gây mê hoàn toàn, lúc này đang hôn mê. Trương Dương không nói chuyện, trực tiếp đứng vào vị trí bác sĩ chính trước bàn mổ. Lý Hướng Dương rất hiểu ý, nhường vị trí này chuyện mình không thể làm, chỉ có thể giao cho người có bản lĩnh hơn, thích hợp hơn mình làm. Trương Dương cúi đầu, nhìn Mễ Chí Quốc một hồi, lại nắm lấy cổ tay Mễ Chí Quốc. Hắn đã nhìn tiểu sử bệnh, tuy nhiên thận trọng thì vẫn phải kiểm tra một chút. Sau khi bắt mạch, hắn khẽ thở ra. Nhạc phụ tương lai khá may, lần này tuy nói bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng quả thật không nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Hướng Dương đã không phải cầu cứu hắn. Cho tôi lưỡi dao phẫu thuật số 15, không cần chui dao. Trương Dương đột nhiên nói một câu, y tá bên cạnh hơi sững sờ, Lý Hướng Dương vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Trương Dương lại cần vài dụng cụ phẫu thuật khác, phẫu thuật lại bắt đầu. Người mổ chính là Trương Dương, Lý Hướng Dương cũng đang giúp đỡ hắn. Lý Hướng Dương từng thấy Trương Dương phẫu thuật một lần, không có cảm giác gì lạ lẫm lắm, còn hai bác sĩ kia thì đã trợn to hai mắt. Bọn họ cũng là người của khoa cấp cứu, nhưng lần trước lúc Trương Dương phẫu thuật, họ không có ở đó. Nhiều lần nghe nói đại danh của Trương Dương, nhưng đây là lần đầu tận mắt nhìn Trương Dương phẫu thuật. Trương Dương thuần thục cách dùng dao, hoàn toàn khiến bọn họ ngẩn ra, đặc biệt khi nhìn Trương Dương dùng lưỡi dao số 15 rất đơn giản, chọn xương cách tim không đầy 1mm để làm phẫu thuật. Tim họ đập thình thịch, chỉ một chiêu thức này, đã khiến bọn họ cảm thấy mình kém xa Trương Dương dám làm như vậy. Kỳ thật cũng có mạo hiểm nhất định, tuy nhiên hắn có nội kình trong người, có thể ổn định tay của mình, cam đoan không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Đổi thành bác sĩ khác thoáng có chút sơ suất như vậy, thì sẽ có thể xuất hiện hậu quả nghiêm trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân Lý Hướng Dương không dám làm phẫu thuật. Một tiếng sau, Trương Dương thở phào một hơi, xương sườn gãy của Mễ Chí Quốc hay việc bị áp lực cho tim đều được giải quyết xong. Cả vấn đề xuất huyết trong cũng không sao nữa. Trương Dương tiện thể giải quyết tất cả. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người trong Tam Viện đều biết Trương Dương rất am hiểu chứng xuất huyết trong này. Sau khi làm xong, Trương Dương liền giao cho y tá khâu miệng vết thương. Mễ Chí Quốc đã không sao, việc hắn nên làm cũng đã hoàn thành. Y tá vẫn phục vụ hắn từ nãy còn đang kinh hãi nhìn hắn. Người y tá này luôn chuẩn bị khăn để lau mồ hôi cho Trương Dương. Phẫu thuật là công tác khẩn trương cao độ. Lúc ở bên bàn mổ, bác sĩ thường chảy mồ hôi, tay bác sĩ đều đang bận, lúc này cần một y tá đứng bên cạnh giúp lau mồ hôi cho bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ đều như vậy. Phẫu thuật càng dài, tinh lực tiêu hao càng lớn, ra mồ hôi cũng càng nhiều, nhưng Trương Dương từ đầu tới giờ thời gian hơn một tiếng, không chảy một giọt mồ hôi nào, điều này khiến y tá giật mình. Đừng nói bác sĩ, ngay cả y tá bọn họ trong hoàn cảnh nóng bức như này cũng chảy chút mồ hôi. Trương Dương không ngờ không có giọt mồ hôi nào, thật sự có chút lạ lùng. Trương Dương cảm thấy y tá này có chút ngạc nhiên, còn tưởng cô bị y thuật của mình làm cho kinh sợ, không để ý lắm về việc ra mồ hôi. Trước kia có lẽ Trương Dương sẽ ra, nhưng nội kình đã tăng nhiều, đặc biệt sau khi lên tới tam tầng hậu kỳ cơ bản sẽ không ra mồ hôi, nội kình hùng mạnh cũng đủ để điều tiết cơ thể hắn. Một tiếng phẫu thuật hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ khi liên tục 10, 20 tiếng thì Trương Dương có thể sẽ hơi mệt, nhưng với trạng thái cơ thể hắn, phẫu thuật liền hơn 40 tiếng cũng không sao. Đương nhiên, đối với Trương Dương mà nói, không thể có phẫu thuật phiền phức tốn thời gian như vậy. Được thu dọn xong, Trương Dương trực tiếp tự đi ra ngoài. Trước đó đã có người ra ngoài báo cáo tin tốt, phẫu thuật rất thành công. Trương, bác sĩ Trương, phó chủ tịch Mễ có sao không? Mặc dù đã nghe tin, sau khi Trương Đức nhìn thấy Trương Dương thì vẫn hỏi một câu. Ông ta cũng mới biết lúc Trương Dương đi ra, bệnh nhân nghiêm trọng nhất là Phó Chủ tịch Mễ, lúc đó ông ta quả thật có chút sốt ruột, còn cả chút không yên. Xin Bộ trưởng Trương yên tâm, Phó Chủ tịch Mễ đã không sao nữa rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười, hắn cũng không ngờ hôm nay làm phẫu thuật cho Mễ Chí Quốc. Lúc này hắn cũng cảm thấy rất may mắn khi hôm nay mình đến đây, nếu không phải đúng lúc không có việc gì, đến bệnh viện xem, liền không biết tiến triển của đề tài nghiên cứu đã có thể tiến hành bước tiếp theo không. Ở thêm ở tổ đề tài một chút thì đã không thể thấy trường hợp cấp cứu đụng xe này không gặp thì nói không chừng hắn đã rời khỏi rồi. Đương nhiên cũng không thể cứu Mễ Chí Quốc ngay tại đó, cứ cho là sau khi sự việc xảy ra thì báo cho hắn, phỏng chừng cũng không kịp. Mễ Chí Quốc thực sự xảy ra chuyện gì, vậy Mễ Tuyết còn không thương tâm sao, còn may tất cả những điều này đều không xảy ra. Trương Dương, cha em sao rồi? Đang nghĩ tới Mễ Tuyết thì Mễ Tuyết liền chạy từ bên ngoài vào. Sau khi nhìn thấy Trương Dương, cô sừng sốt, sau đó trực tiếp chạy tới bên người Trương Dương, ôm lấy Trương Dương. Lúc ôm Trương Dương, trong lòng Mễ Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại, có cảm giác trời sụp cũng không sợ. Mễ Chí Quốc xảy ra tai nạn xe là một chuyện rất lớn, trong huyện không thể giấu, phải thông báo cho gia đình ông. Mẹ Mễ Tuyết là người đầu tiên được thông báo. Lúc bà biết chồng mình xảy ra tai nạn xe, cả người đều bối rối. Khoảng cách từ Liệt Sơn đến Trường Kinh khá xa. Bà đã lên xe tới đây, tuy nhiên phải mấy tiếng mới tới được. Lúc này bà mới nhớ. Gocchuyenaudio.com. Già con gái đang ở Trường Kinh, sau đó bà lập tức gọi điện cho Mễ Tuyết, bảo Mễ Tuyết đến bệnh viện chăm nom cha trước, bà sẽ tới sau. Cho tới lúc đó Mễ Tuyết mới biết cha đi Trường Kinh, hơn nữa còn xảy ra tai nạn xe, lúc ấy cô liền hoảng hồn. Lúc lái xe tới bệnh viện, cô lại nhớ ra Trương Dương từng ở Tam Viện, vội vàng gọi điện cho Trương Dương, đáng tiếc điện thoại Trương Dương không liên lạc được. Chuyện tiên hiệp chuyển phun, lúc đó Trương Dương đang làm phẫu thuật, đương nhiên không thể nhận điện thoại của cô. Chờ sau khi tới bệnh viện, cô bối rối chạy thẳng lên phòng phẫu thuật. Lúc nhìn thấy Trương Dương, lòng có một cảm giác yên ổn ngay trong giây phút đó. Dường như có Trương Dương ở đó, hết thảy đều không phải sợ hãi. Cách Trương.